Chương 98, đánh chết thần chức. Thu được thần cách. Cái này chẳng lẽ chính là kiếp trước trong truyền thuyết thần ngục chi địa đi ra cửa động. Bên ngoài bất ngờ chính là một cái thế giới khác mờ nhạt mà thê lương bầu trời, bao phủ trùng điệp chập trùng đại địa. Đại địa bên trên, có nửa đoạn vùi sâu vào trong đất cự đại tàn phá phi thuyền. Có chỉ lộ ra nửa đoạn trước, cao cao đứng vương thượng cổ chiến hạm, một cây dài đến nghìn mét phó cột buồm, dường như muốn đâm thủng bầu trời một dạng, chỉ xéo thương thiên. Càng nhiều hơn là đủ loại hình thái cự đại hài cốt. Những thứ này hài cốt có cùng loại cự nhân, có chiều dài độc giác, còn có to lớn rực long hài cốt có bởi vì niên đao y xa xưa, tan vỡ tán lạc đầy đất, kéo hơn 1000m có, trong xương cốt lại tản ra điểm một cái ngân quang, thậm chí là kim quang, thời gian lâu di kiên. Những thứ này hài cốt đều là thượng đẳng ám kim cấp trang bị tài liệu, nếu như có thể mang về, tương lai ám kim trang bị đều không cần lo lắng. Diệp Thần thấy hai mắt sáng lên. Cuồng phong gào thét, cuồn cuộn nổi lên trận trận tiêm sa, cọ rửa mảnh này rộng lớn mà thê lương vắng vẻ thế giới. Một gã thân mặc trường bào màu đen, áo khoác ngắn tay mỏng tóc dài nam tử, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Khí chất tiêu, như tiên như ma. Người sau thiếu chút nữa thì cầm trong tay chiến thuẫn đánh. 12 cấp ngươi có thể đi tới nơi đây, nói rõ thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Tóc dài nam tử xoay người nhìn Diệp Thần, hẹp dài hai tròng mắt, hình như có tinh thần đang chuyển động. Hắn khẽ cười nói, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Muốn thu được thần cấp chuyển chức nhiệm vụ, ngươi phải có thể chống nổi ta nhất chiêu, nếu như không chống nổi vậy đi tìm chết. Tóc dài nam tử khí thế đột nhiên lăng lệ, hữu quyền chậm rãi nắm chặt. Diệp Thần vỗ tay nói, chờ một chút, có thể nói cho ta biết một cái, ngươi công kích giá trị có bao nhiêu sao? Tóc dài nam tử hơi nhíu mày, giễu cợt, 2400, làm sao sợ? Muốn rút lui, Diệp Thần nhíu mày, lại hỏi, phòng ngự bao nhiêu? 500, hẳn là vượt lên trước ngươi công kích. Nhỏ yếu mạo hiểm giả, ngươi có thể tuyển trạch lùi bước, như vậy có thể ta sẽ lưu ngươi đầu cầu mệnh. Cái kia, ngươi HP có bao nhiêu đâu? Tóc dài nam tử khẽ như mày, 2 vạn. Nhỏ yếu mạo hiểm giả, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Khí Diệp Thần lần nữa giơ tay lên ngăn cản tóc dài lời của nam tử, nói, được rồi ta biết rồi, nhanh à, đánh ta giết chết ta, tốc độ 1 điểm không có thời gian. Tóc dài nam tử, đây là biết rõ chênh lệch quá lớn, tuyển trạch tự giận mình sao? Tóc dài nam tử ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Ở cái thế giới này, người yếu không có sinh tồn quyền lợi. Một sáng lạng quang mang bên phải quyền ngưng tụ, giống như một tiểu thái dương mở dạng, chợt một quyền đánh về phía Diệp Thần. Người sau trực tiếp khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị, khởi động bất khuất chiến hồn. Lại nhanh chóng triệu hoán liệt diễm mã, ở giữa hai chân. Đồng thời bàn tay khổng lồ nắm bắt huyền thiên chiến thuẫn, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đâm một cái từng cái kiên thuẫn, sau đó. Chiến thuẫn trực tiếp không vào đại địa. Dường như không rút ra được bất quá, giờ khắc này Diệp Thần lượng máu chợt gấp bội đến 2462, cộng thêm liệt diễm mã ngồi cơi dưới trạng thái thêm được, đi thẳng đến 4162 điểm phòng ngự ở kiên thuẫn trên căn bản, thêm được liệt diễm mã, 2 giây bên trong cao tới 656 điểm. Chứng kiến Diệp Thần khởi động bất khuất chiến hồn trong nháy mắt. Tóc dài nam tử hai mắt sáng lên. Thì ra đã lĩnh ngộ thần kỹ bất khuất chiến hồn rồi sao? Là một khả tạo chi tài bất quá, thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu. Chết sau khi trở về tăng lên nữa một cái đẳng cấp trở lại. A, tóc dài nam tử thế tiến công không giảm, mang theo uy thế ngập trời cùng sáng lạn tia sáng một quyền, hung hăng nện ở Diệp Thần thân thể to lớn bên trên. Dù cao tới 15 thước Diệp Thần, cư nhiên bị một quyền này, trực tiếp đánh phần bụng nổ lên một cái đường kính 1 mét lỗ lớn, ruột xuyên bụng nát vụn, huyết nhục văng tung tóe. 4144, một cái trước nay chưa có công kích thương tổn, ở Diệp Thần đỉnh đầu phiêu khởi. Tóc dài nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, nhìn nói cho ngươi biết. Ta đây nhất chiêu câu mang thần quyền, có thể đánh ra lực công kích tăng gấp bội hiệu quả. A-A-Z còn có 18 điếm huyết, người thế nào không chết? Tóc dài nam tử nhìn nhưng đứng thẳng nguyên địa Diệp Thần, còn có hắn trong quần cái kia thất tứ chi run rẩy, rõ ràng không nhịn được Diệp Thần trọng lượng liệt diễm mã. Trong nháy mắt rõ ràng cái gì? Coi như ngươi tiểu tử thông minh, hiểu được lợi dụng tọa kỵ lực lượng. Diệp Thần trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống tóc dài nam tử, mở ra miệng rộng, phát sinh hồng trung đại lữ thanh âm, lạnh lùng nói, ta không chết. Đáng tiếc, ngươi muốn chết, ngươi nói cái gì? Tóc dài nam tử ngạc nhiên nhìn phía Diệp Thần. Đột nhiên, hắn dường như đã nhận ra cái gì, đồng tử chợt phóng đại. Đỉnh đầu. Đột nhiên bay ra một cái 47500 bạo tạc cấp mức thương tổn. Tóc dài nam tử lượng máu 1 tổn hại đến cùng, nên ngã xuống đất. Trước khi chết, ánh mắt của hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Cái này danh mạo hiểm giả, giết chết chính mình, hắn còn làm sao đạt được thần chức nhiệm vụ sĩ dây sau? Diệp Thần thân hình khôi phục bình thường. Tóc dài nam tử thi thể dần dần tiêu tán. Một viên như kim cương vậy sáng lạng tinh thể, ở tóc dài nam tử biến mất thi thể bên trong, chậm rãi hiện lên. Đây là Diệp Thần tự tay tiếp nhận này cái tinh thể, bản năng cảm nhận được trong đó có không gì sánh được năng lượng kinh khủng chất chứa trong đó. Ngươi được đến rồi một viên thần cách, cái thế giới này bí ẩn, dường như đang ở hướng ngươi mở rộng một cái quỷ dị tin tức, ở Diệp Thần trước mắt thổi qua. Đồng thời, cơ giả cờ một tiếng, trong cơ thể phảng phất có vật gì vỡ vụn một dạng. Một loại trước nay chưa có ung dung cảm giác, từ toàn thân cao thấp hàng tỷ khỏa tế bào truyền đến. Giống như là phá vỡ nào đó sinh mạng gông xiềng một dạng. Hoặc bắt linh động. Tư duy trước nay chưa có rõ ràng. Diệp Thần đột nhiên là có thể cảm nhận được, ở nơi này thê lương rộng lớn thần ngục chi địa bên trong, tồn tại đủ loại cuồng bạo linh năng, không ngừng cọ rửa cùng với chính mình thân thể. Kiếp trước, hắn có lẽ chưa như vậy chân thiết cảm nhận được rõ ràng như vậy linh năng khí tức. Vẫn đều là nào đó hoàng này hốt này trạng thái, càng nhiều hơn, là dựa vào một loại ý niệm để dẫn dắt. Chỉ có linh năng tiến nhập trong cơ thể, hắn mới có thể chân thiết cảm nhận được loại lực lượng này. Nhưng bây giờ, hắn có thể trực tiếp phát hiện không gian xung quanh linh năng nhiều ít, mỏng manh cùng nồng nặc, cuồng bạo cùng nhu hòa, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được giết chết phổ thông truyền chức, lại giết chết thánh cấp truyền chức. Cuối cùng, ta còn giết chết thần cấp truyền chức, rốt cục là ánh chứng kiếp trước trên địa cầu. Rất nhiều cao cấp nhất trí khôn đẩy vương hảo chắc sao cái gọi là siêu thần cấp truyền chức thì ra, là thật tồn tại chỉ cần có can đảm phản kháng vận. Mạng trường khống, có can đảm nghịch thiên, có can đảm đem sinh tử không để ý, đập nồi dìm thuyền bây giờ. Mình cùng linh năng độ thân mật, chiếm được hàng tỷ lần đề thăng. Lại cũng không có thần tích vong du bao trùm một tầng gông xiềng. Ngăn cản hắn cùng với linh năng câu thông. Hắn lúc này, nộ tính bạo tăng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, ngũ đại chức nghiệp, 6 hạng thần cấp kỹ năng, hắn đều có lòng tin toàn bộ nắm giữ, thậm chí, còn có thể chạm tới 6 đại thần cấp kỹ năng trở ra thần kỹ tỷ như vừa rồi tóc dài nam tử đánh ra cái gọi là câu mang thần quyền loại này rốt cục có thể trưởng khống tự thân vận mạng vui sướng, làm hắn kích động lại nhẹ nhàng vui vẻ. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào mộ nhiên, hắn nắm bắt trong tay cao y viên na y như kim cương một dạng tinh thể, lẩm bẩm nói, này cái thần cách, thì có ích lợi gì đâu đông.